Chương 392, tự trách cả cạ xì 5 năm. Va chạm chỉ là trong nháy mắt, sau đó kết quả vừa ra đời. Xì dạ như trước nổi đồng bền giữa không trung, trên người ngay cả sợi tóc y phục đều chưa từng mất trật tự, dường như căn bản không có từng trải chiến đấu một dạng. Mà mài tổ gai, chỉ còn lại một hơi thở có thể sống mài tổ gai, rơi xuống ở bởi vì bọn họ chiến đấu, mà chế tạo ra giữa hồ. Không đúng, hiện tại cũng không có thể gọi hồ nước, bởi vì vừa rồi bọn họ va chạm, lúc này ở trong hồ thủy đã bốc hơi sạch. Sức chiến đấu có thể so ra kém một số sủ kỳ hà mù dạ, bất quá cũng đã không tệ. Ski ra mở miệng nói, có thể bắt môn gai chiến lực, so ra kém bị hà nở dê tờ chê tờ ụt sột sủ kỳ hạ mù dạ, bất quá toàn lực ứng phó dạ khải, sợ rằng ụt sột sủ kỳ hạ mù dạ cũng rất khó kế tiếp. Nếu để cho bắt môn gai cùng ụt sột sủ kỳ hạ mù dạ đánh, ski ra phỏng trừng phá hủy ụt sột sủ kỳ hạ mù dạ nửa cái mạng cũng không thành vấn đề. Rơi vào gai bên người, ski ra nhìn té xuống đất gai, thân thể đã than hóa, sắp biến thành than. Đùi phải đã triệt để phế bỏ, tự thân còn có một hơi thở tồn tại. Sinh mệnh lực đầy đủ ngoan cường, không có thể chất đặc biệt, cũng không phải thập vĩ gì nụ gì kỳ, chỉ là người bình thường gai chịu đến nặng như thế thương thế còn có thể sống được, toàn bộ nhờ trong lòng hắn ý chí a nha, nhìn ngươi coi như thuận mắt, liền bảo trụ ngươi một cái mạng a, ta có thể không phải 21 sẽ đơn giản cứu người, lần này coi là tiện nghi ngươi. Ski dạ dùng dương độn trả cờ dạ, đem sắp chết gai cứu trở về. Bất quá gai cho dù được cứu trở về, thân thể hắn cũng phế bỏ, về sau đừng nói lại mở bắt môn, phỏng trừng liền 6 môn đều không mở được. Kỳ thực sĩ giả có thể hoàn toàn khôi phục gai bị thương thế, bất quá sĩ giả không có làm như vậy, người thủy chung đều muốn vì chính mình lựa chọn trả giá thật lớn. Nếu cùng hắn đánh một trận, tự nhiên phải trả giá thật lớn, sĩ giả có thể bảo trụ tính mạng của hắn, vẫn là xem ở đối với gai cảm quan tốt phân thượng. Sau đó Sĩ Dạ liền ly khai, quay trở về Họa Vợ Quốc. Ở Sĩ Dạ ly khai hồi lâu sau, khoảng cách Sĩ Dạ cùng gai chiến đấu trung tâm hơn vài chục dặm, ly, xạ cụ dạ còn có tỉnh lại nạ rủ tổ bọn họ, ở chỗ này tìm được rồi cả cà xì. Cả cà xì lao sư, ngươi làm sao vậy? Nạ rủ tổ chạy tới, cầm lấy cả cà xì y phục dùng sức lắc lắc, lắc lư nửa ngày này mới khiến hôn mê cả cà xì tỉnh lại. Nạ rủ tổ. Nếu như ngươi lại hoàng nói, ta có thể phải chết. Cả cạ sĩ sắc mặt khó coi hướng về ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nói rằng. Thấy thế nạ rủ tổ lập tức buông tay ra, bất quá vẫn là quan tâm dò hỏi. Cả cạ sĩ lao sư, ngươi không sao chứ? Ta có sao không? Không trọng yếu, quan trọng là gai. Cả cạ sĩ biểu tình trở nên trầm trọng, phía trước hắn bị xung kích lực chân choáng đi qua, sau đó liền cái gì cũng không biết kết quả chiến đấu thế nào. Không đúng. Không luận chiến đấu kết quả như thế nào, vô luận gai có thể hay không thắng, hắn đều không phải sẽ tiếp tục sống. Cả cạ sĩ lao sư, gai lão sư làm sao vậy? Ly lo lắng hướng về cả cạ sĩ hỏi. Trầm mặc, cả cạ sĩ chỉ giữ trầm mặc, hắn cảm giác mình xin lỗi Ly, càng xin lỗi gai. Nếu như không phải của hắn tuyển trạch, bọn họ cũng sẽ không cùng ủ dù mà kỳ sĩ dạ đánh nhau. Nếu như không phải đánh nhau, cái kia gai cũng sẽ không xảy ra sự tình. Gai mở ra bắt môn độn giáp thứ 8 môn. Trầm thống sau một hồi lâu, cả cạ sĩ vẫn là đem chân tướng nói cho Ly. Ly đặt mông ngồi dưới đất, đại trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng không dám tin tưởng. Ly đồng dạng học tập bắt môn độn giáp, hắn đương nhiên biết mở ra thứ 8 cửa hậu quả. Gai lão sư đã dốc Ly bi thống lưu lại nước mắt, nếu như nói trong thôn người nào cùng gai quan hệ tốt nhất nói, không phải cả cạ sĩ cái này gai cả đời địch, mà là dốc Ly. Gai cùng Ly giữa cảm tình, mới có thể thắng được cha con A, bất quá hai người bọn họ trang phục, nhìn qua ngược lại cũng chân tướng là hai cha con cái. Bây giờ còn chưa có tìm được gai, còn không xác định. Cả cạ sĩ trong mắt hiện lên một tia sáng, có thể còn có hy vọng đâu, có lẽ có kỳ tích tồn tại, gai còn sống đâu. Đi, chúng ta đi tìm gai. Cả cạ sĩ đứng lên, bất quá mới đứng lên, cả cạ sĩ liền không nhịn được ho ra một búng máu. Cho dù là lực đánh vào, cách vài chục km khoảng cách, như trước bị thương nặng hắn. Nếu như khoảng cách lại vào một chút nói, cả cạ sĩ sợ rằng bị dư ba giết chết. Cả cạ sĩ lao sư, người trước tu dưỡng một cái thương thế A, chúng ta đi tìm gai lao sư. Sạ cu dạ hướng về cả cạ sĩ nói rằng, không phải, ta muốn đi. Cả cạ sĩ cự tuyệt, cho dù thương thế của mình nặng hơn, cũng muốn đi qua, như Gua Gai chết, hắn cũng phải đem Gai thi thể cho mang về. Sau đó đám người bọn họ đi tới Sĩ Dạ cùng Gai giao chiến địa phương, sau đó tìm được rồi Gai. Còn có khí hơi thở, Gai còn sống. Cạ Cạ Si ngạc nhiên la lớn. Thật vậy chăng, Gai lão sư thực sự còn sống? Không Ly ngạc nhiên rơi lệ, thật tốt quá, Gai lão sư bây giờ còn sống. Trước mang theo Gai trở về. Cạ Cạ Si đem Gai cho cõng lên, bất quá hắn tình huống hiện tại cõng Gai thực sự gian nan. Cạ Cạ Si lão sư, hay là ta tới cõng lấy Gai lão sư? A Ly hướng về Cạ Cạ Si nói rằng. Cạ Cạ Si cuối cùng cũng không có cự tuyệt, giao cho Ly cõng Gai. Sau đó đoàn người cũng không có đi xa nhẫn thôn, trực tiếp phản hồi Cổ Nổ Hạ thôn. Hiện tại xa nhẫn thôn có thể không thể đi, đừng xem bọn họ bây giờ cùng xa nhẫn là đồng minh, quan hệ tốt giống như rất tốt, thế nhưng vạn nhất đối phương thực sự đối với bọn họ hạ thủ làm sao bây giờ? Nhưng nên có tâm phòng bị người, cũng không thể không phòng bị a. Hiện tại bọn họ thực lực tổn thất nặng nề, một phần vạn đối với bọn họ dưới lời của sát thủ, bọn họ cũng không có sức phản kháng. Một đường phản hồi Cổ Nổ Hạ thôn, sau đó đem Gai đưa đến Cổ Nổ Hạ y địa viện, trải qua bác sĩ kiểm tra, biết Gai thương thế rất nghiêm trọng, hầu như không cách nào khôi phục. Bất quá nguy hiểm tính mạng không có, chỉ bất quá về sau không thích hợp làm ní dạ. Cả cả sĩ biểu tình tờ GM097 buồn bực, trong lòng vô cùng tự trách, hắn cho rằng này cũng là nguyên nhân bởi vì hắn đưa đến Gai trọng thương. Mở ra bát môn độn giáp chắc chắn phải chết, Gai không có chết. Chẳng lẽ là ủ rũ mà kỳ sĩ giả xuất thủ cứu hắn sao? Cả cả sĩ trong lòng suy đoán nói. Có lẽ là a, nếu không, Gai vì sao còn sống liền không nói được. Cả cả sĩ biết, mở ra bát môn độn giáp chắc chắn phải chết, tuyệt đối không có bất luận cái gì thoát khỏi may mắn, Gai có thể còn sống sót, chỉ có thể là ủ rũ mà kỳ sĩ giả cứu hắn. Nạ dù tổ, ngươi và xạ cụ giả lời đầu tiên mình đi tu luyện a? Cả cả sĩ chán trường nói rằng. Hắn cảm giác mình chính là thiên sát cô tinh, người bên cạnh mình, cơ bản đều chết hết. Phụ thân tại hắn 5 tuổi thời điểm tự sát, sau đó bạn thân ổ bị tổ cùng Jin cũng đã chết, lão sư cùng sư mẫu cũng đều chết. Hiện tại ngay cả cùng hắn quan hệ rất tốt Gai, hiện tại cũng bị trọng thương, hơn nữa về sau cũng làm hay sao ní dạ, không biết đây đối với Gai là bao nhiêu đả kích. Cả cả sĩ cảm thấy, mình là mất mặt đối với Gai, đối với giáo dục đệ tử sự tình. Hiện tại cả cả sĩ cũng không có cái tâm đó tỉnh. Dì dì dạ khi biết tình huống sau đó, cũng không có chuyện gì để nói, khuyên bảo cả cả sĩ lời nói, dì dì dạ đồng dạng cũng không biết như thế nào khuyên bảo, dù sao có một số việc còn cần cả cả sĩ tự đi ra ngoài. Dì dì dạ đơn giản cho cả cả sĩ nghỉ, để hắn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Còn như nạ rủ tổ bọn họ, dì dì dạ an bài khác thượng nhận đến lấy.